Chương 731, hư cấu thân phận. Nếu như là thông thường tử thần nói, đương nhiên sẽ không có hấp thu linh hồn linh lực, chỉ bất qua yêu nguyệt là một ngoại tộc, hắn chạm phách đao cũng là ngoại tộc, là tử thần cùng quỷ khóc kết hợp xuất hiện kết quả, đồng thời có hai người đặc tính. Linh hồn loại vật này, cũng không phải là với vật chất hình thái tồn tại, mà là một loại tinh thần bổn nguyên, nhìn không thấy, sờ không được, thậm chí rất khó cảm thụ được. Chỉ có vậy cũng với hấp thu linh hồn cả dị giả mới có thể nhận thấy được linh hồn đồng thời tiến hành hấp thu, để duy trì tánh mạng của mình. Cho nên ở quỷ thần đem nam nhân này linh hồn hấp thu trong nháy mắt đó, số mạ rồ xì nổ liền trước tiên nhận thấy được, một đôi mắt đẹp trừng hạnh tròn, tràn đầy khiếp sợ. Thật sự của nàng cảm giác được, nam nhân kia linh hồn trở ra trong nháy mắt liền bị hấp thu rơi, mà hấp thu đông tây chính là trước mắt thiếu niên tóc trắng này trường đao trong tay. Làm sao sẽ, chỉ có cả dị giả mới có thể hấp thu linh hồn mới đúng, điểm này cho dù là tử thần cũng không thể nào làm được, lẽ nào nhìn thiếu niên tóc trắng tuấn mỹ khuôn mặt, số mạ rổ xì nổ đông nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Không sai, kỳ thực ta cũng là cả dị giả, còn bất quá ta tượng người trùng hợp là cây đao này mà thôi. Thân thể nghiêng về trước, miệng tới gần số mạ rổ xì nổ bên tai, nhàn nhạt hương khí đập vào mặt, yêu nguyệt nhẹ giọng nói. Nhiệt khí thổ ở trên lỗ thai, làm cho sổ mạ rổ xì nổ run rẩy một cái cơ linh. Mà, trước đây cũng không thiếu cả gì giả đem ta ngộ nhận là tử thần, sau đó không nói hai lời liền công kích ta, sau cùng hạ chẳng mà, tự nhiên là đều bị ta giết chết, ngươi nhi, có muốn hay không cũng thử xem. Đứng thẳng người, yêu nguyệt nhìn sổ mạ rổ xì nổ, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Biểu diễn tự mình chạm phách đao năng lực, làm cho đối phương cho là mình là cả dị giả, đồng thời lại thêm với ngôn ngữ hướng dẫn, làm cho sổ mạ rổ xì nổ càng thêm vững tin, đây chính là yêu nguyệt kế sách. Nếu như mình vừa lên đến liền trực tiếp nói hắn là cả dị giả mà nói, ước đoán sổ mạ rổ xì nổ sẽ hoài nghi chân thực tính, mà tại chính mình biểu diễn quỷ thần năng lực phía sau, làm cho chính cô ta trước sản sinh loại ý niệm này, vào trước là chủ phía sau là có thể tốt hơn dẫn đạo. Còn như yêu nguyệt vì sao phải cho mình đắp nặn một cái thân phận của cả dị giả, chẳng qua là tốt hơn cùng cái này một nhóm nhỏ người tiếp xúc thôi. Hắn đối với cả dị giả tồn tại vẫn là tương đối tò mò, loại này bởi vì tử thần một cái ngoại ý muốn mà ra đời hoàn toàn mới giống. Trên lý thuyết mà nói, cả dị giả nếu so với tử thần càng thêm cao cấp, chỉ bất quá đám bọn hắn đản sanh thời gian quá ngắn, hơn nữa nhân số quá ít, viện dĩ vô pháp hình thành tự thân văn minh, đồng thời thành lập hoàn thành linh hồn thợ săn hệ thống. Nếu như có thể cho bọn hắn cái 1800 năm an ổn thời gian đi phát triển, hơn nữa năng lực sinh sản, như vậy nếu như cùng tử thần khai chiến nói, cuối cùng bị diệt hết sẽ là tử thần cũng nói không chừng đấy chứ. Đương nhiên, những thứ này cũng đều là nếu như giả thiết, không chuyện sẽ xảy ra. Thì ra là thế, tiểu đệ đệ ngươi vậy mà cũng là cả gì ra. Chẳng qua vì sao trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi ni sổ mạ rổ xì nổ rõ ràng thở phào, hỏi. Đối với thân phận của yêu nguyệt, nàng xem như là sơ bộ tin tưởng, chủ yếu vẫn là thôn vệ linh hồn năng lực, để cho nàng xác nhận yêu nguyệt thân phận của cả dị giả, bởi vì chỉ có cả dị giả mới có thể hấp thu linh hồn, mà tử thần là làm không được. Hơn nữa cả dị giả con rối hình người bản thân lỷ hệ nở là thiên kỳ bách quái. Với một bà thái đao đối nhân xử thế thỉnh thoảng nói, đích thật là rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm thành tử thần. Cả dị giả tuy là rất căm thù ngoại giới, thế nhưng nội bộ đồng tộc trong lúc đó vẫn là tương đối đoàn kết. Cả dị giả bản thân liền không thể sinh dục, đồng bạn số lượng con càng ngày sẽ càng thiếu, nếu như ở không đoàn kết, dùng không bao lâu cũng sẽ bị diệt tộc. Hơn nữa, cũng chỉ có đều là cả dị giả mới có thể cảm nhận được loại đau khổ này cùng cô độc. Mới có đồng bệnh tương liên nhận đồng cảm giác, làm vì cuộc sống ở trên thế giới này ngoại tộc, bọn họ loại này tồn tại giữa hai bên luôn luôn rất dễ dàng liền có ấn tượng tốt. Ta cũng vừa đến thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ nửa năm mà thôi, thân phận bây giờ là thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ nhất chung một tên học sinh. Yêu Nguyệt nói rằng, cũng không có nói rõ, loại chuyện này nói xong càng nhiều càng dễ dàng lộ tẩy. Nếu muốn phải đánh vào Cạ Dị Dạ nội bộ, Yêu Nguyệt tự nhiên cũng là sớm cho mình hư cấu hảo thân phận, suy nghĩ nhiều lần xác nhận không có sơ hở chỗ phía sau, mới làm ra quyết định. Sô mạ rồ si nô nhưng gật đầu, lập tức rồi lại buồn bã xuống tới. Cả dị giả muốn ở cái thế giới này sinh tồn, miễn không cùng nhân loại ta có tiếp xúc, ngoại trừ âm thầm linh hồn thợ săn bên ngoài, bọn họ ở thế giới loài người cũng đều phẫn diễn riêng mình nhân vật. Chỉ bất quá vô luận là người nào đều không thể ở một chỗ dừng lại lâu lắm, cần phải không ngừng biến hóa thân phận cùng với chuyển địa phương. Khi ngươi hàng xóm hoặc là bằng hữu phát hiện ngươi mãi mãi cũng là vẫn duy trì như vậy một bộ mặt sau đó, tổng sẽ nhìn ra một ít mánh khỏe. Cái này cũng là bọn hắn cả gì ra bi ai chỗ, ngoại trừ thân là đồng loại ở ngoài, căn bản là không có cách bị thế giới này tiếp nhận. Không tính dẫn ta đi gặp thấy thủ lĩnh của các ngươi sao? Yêu Nguyệt nhìn vẻ mặt tạm nhiên Sô Mạ Rổ Sino, đống nhiên nói rằng, ngươi làm sao biết chúng ta nơi này có thủ lĩnh, mà không phải đơn độc sinh tồn? Sô Mạ Rổ Sino hỏi ngược lại. Thiết, ngươi lại còn coi ta là con nít ta, ở thị trấn cả dạ cụ dạ trước khi ta cũng gặp phải không ít cả gì dạ căn cứ, đều có thủ lĩnh của mình, cả gì dạ vốn là rất thưa thớt. Nếu như không còn cách nào tụ tập cùng một chỗ đồng thời nắm giữ một cái năng lực xuất chúng lời của thủ lãnh, hạ chẳng có thể chắc là sẽ không hảo đi nơi nào. Yêu Nguyệt bĩu môi nói rằng, hiện tại hắn là thật đem chính mình dẫn vào cả dị dạ nhân vật này chung. Thì ra là thế, lại trước khi tới đây ngươi còn gặp được rất nhiều cả dị dạ căn cứ sao? Sô Mạ Rổ Xì Nổ hỏi, đây mới là nàng quan tâm vấn đề. Mà, mặc dù không coi là nhiều, bất quá vẫn là có 5-3 cái. Cộng lại nói cũng có khoảng 40 người. Yêu Nguyệt giả vờ suy tư nói rằng, 40 người, đối với nhân loại mà nói đó là muối bỏ biển, thế nhưng ở hiện có cả gì giả chung, đã tương đương với một cái rất khổng lồ chữ số. Vậy, bọn họ bây giờ đang ở nơi nào? Có thể hay không đem bọn họ đều mang tới? Số Mạ Rổ Xỉ Nổ ánh mắt của sáng lên, dồn dập nói rằng, đồng bạn là cả gì giả chân quý nhất không có thể sống lại tài nguyên. Bất kỳ một cái nào đều là cực kỳ trọng yếu. Ha ha, chắc là không được, bởi vì, bọn họ đều đã chết. Yêu Nguyệt mà nói, trong nháy mắt làm cho Sô Mạ Rổ Xì Nổ tâm lạnh nửa đoạn.